Chương 5. 1121 cái đều không buông tha. Người bình thường không biết được chân trời kia xóa đỏ thấm là cái gì. Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng. Đây là thiên phạt sở giáng gặp lôi hỏa chi kiếp, bình thường chỉ ở ngũ linh luân hồi thời điểm nhìn thấy qua. Lúc này cảm giác này thiên phạt tới có chút khí hung hung. Không hiểu cảm thấy có loại tức hồn hển cảm giác. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Mà lúc này, kinh thành vùng ngoại ô một tòa phổ phổ thông thông nông trường bên trong. Cầm nhị công tử nhận được thành nội thám tử truyền đến hé ra tin tức đầu, lôi hỏa đại kiếp chạy tới hoàng cung phương hướng, hư hư thực thực thái tử phi đã sinh con, cờ ơn nở tiến một bước kiểm chứng. Cầm nhị công tử mặc không ra tiếng đem tờ giấy cháy thành cho tàn, quay người đi vào trong phòng. Ngay tại các phương tin tức bốn phương tám hướng khẩn trương truyền lại lúc. Trong đông cung nguyện, giờ này khắc này, thiên phạt sở giáng lôi hỏa, oanh oanh liệt liệt tới. Mặc Liên đi ra ngoài lúc liền phát giác, bên ngoài tất cả mọi người tại ngao ngao gọi bậy. Nguyên bản bọn họ đều chôn nở ở góc tường dưới mái hiên nhìn nở thấy chân trời tình huống gì đâu, lúc này quái lạ bị mấy đạo lôi hỏa cho chạy ra. Thích Huyên Huyên một mặt mộng bức hỏi tiểu mập mạp, ngươi tấn cấp sao không có A Khấu Hoàng Văn cũng là đi theo đầy mặt mộng bức, nhìn xem bản thân tức phụ nhi, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Đoan Mục Thanh phương hướng. Phát giác cái này từng đạo thiên hỏa cu nở dê chính kích liệt đuổi theo Đoan Mục Thanh đánh. Nay ông trời liền cùng mở to mắt, ngây ra như phong run lẩy bẩy cát, nó một cái đều không bổ, chuyên môn tìm thần cảnh ở trên tu giả bổ một trận cuồng bổ loạn oanh, xem bộ dạng này, giống như có chút bắt gốc. Tình huống gì a ai tại tấn cấp tiểu mập mạp chạy chối chết ở giữa, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Không ai tấn cấp a ta mẹ nó, ta ngũ linh luân hồi thời điểm, cũng liền tới một chuyến lôi hỏa. Xem thiên đạo này không khác biệt đổ người tư thế. Giống như ở đây sở hữu thần cảnh ở trên tu giả, đều đạp nó cho cái đuôi giống kia là gặp người liền bổ ác kiểu lâm tiểu sâm tiểu bằng hữu, đều chưa đột phá thần cảnh tu vi, trận này thiên đạo hạ xuống lôi hỏa tai nạn, cùng hai người đều không quan. Thế là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong đám người xuyên qua hỏi, đại gia không có sao chứ muốn hay không vào nhà trong tránh một chút một đạo kinh lôi cùng với ánh lửa nện ở bên trái vọng lâu ở trên. Đem mấy cái tu vi cao thâm ám vệ cũng cho đánh đi ra. Đám người đầy mặt im lặng, đều không biết nguyên cớ, chỉ cảm thấy này thiên đạo có khả năng phát điên. Nếu không êm đẹp, nó đột nhiên khi rào rạt mà đến bổ cái gì nha bạch vô hà một bước đi ra ngoài, liền bị một đạo lôi quang cho đánh vào bên chân, cả kinh nàng bước chân dừng lại, tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Ngụy Tử Cầm cùng Nhâm Thị vội vàng chạy tới, một mặt kinh hãi, tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, hoàng hậu nương nương. Không có bị thương chứ? Không có không có. Bạch Vô Hà liền vội vàng lắc đầu, tay mắt lanh lẹ đem vọt tới cạnh cửa Vô Song quận chúa cũng cho kéo vào phòng. Đừng đợi bên ngoài, ngốc nơi này an toàn. Vô Song quận chúa bên ngoài lúc, bị lôi hỏa bổ đến có chu tờ hoài nghi nhân sinh. Này sẽ lôi hỏa kêu kêu thanh âm, bên hai bờ đống nhiên biến mất, lúc này mới phát giác, chính mình mới ôm đầu chạy trốn thời khắc, sông Thái tử phi tẩm điện trong tới. Chuyện gì xảy ra An Vô Song bắt phía dưới thượng lăng lăng loạn loạn sợi tóc, lau khuôn mặt nhỏ nói, tên nào ở chỗ này vụng trộm tân cấp. Xem đem thiên đạo đều cho làm phát bực rồi sẽ không phải là có người chính tiến hành ngũ linh luân hồi đi luân cái gì hồi nha hoàng hậu dở khóc dở cười lôi kéo nàng, hướng rèm che sau chỉ. A đúng chị dâu ta sinh, ta phải đi nhìn xem.